Ông xã tổng tài hắc ám, chương 193, góc truyện audio.com, chương 193, Duệ Duệ đâu, trái tim của Lâm Quán Quán trùng xuống ngay lập tức. Cô quỳ trên mặt đất lắm bảm, làm sao mà không ai trả lời được, làm sao mà. Đôi mắt của Tiêu Lăng Dạ lóe lên khi nhìn vào dãy số dài trên điện thoại. Ngay lúc này, điện thoại di động của anh có chuông điện thoại, đó là từ Tiêu Diễn. Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng kết nối điện thoại. Alo, mưa quá to. Lâm Quán Quán không nghe thấy Tiêu Diễn nói gì, cô ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Dạ đầy mong đợi, giọt mưa to rơi vào trong mắt cô không dám chớp mắt. Tuy nhiên, thấy sắc mặt của anh ngày càng ảm đạm và đáng sợ. Tim cô như thắt lại ngay lập tức, khi anh cúp điện thoại cô lập tức chật vật đứng lên. Có tin tức gì về Duệ Duệ không? Có phải là, đã phát hiện ra ai đã đưa thằng bé đi rồi? Lâm Quán Quán lập tức nắm lấy tay anh, đi, nhanh đưa tôi đi tìm nó. Tiêu Lăng Dạ siết cổ tay, không cử động, đi thôi, Quán Quán, đã tìm ra người đưa Duệ Duệ, thằng bé sẽ không gặp nguy hiểm trong lúc này. Lâm Quán Quán sững sờ, đầu cô trống rỗng, cô không hiểu ý tứ của Tiêu Lăng Dạ. Làm sao mà không nguy hiểm được, nếu người đưa nó đi không có ác ý thì làm sao lại đưa nó đi? Anh đảm bảo với em rằng hiện tại thằng bé không gặp nguy hiểm, anh chắc chứ? Tiêu Lăng Dạ nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng, Lâm Quán Quán người như nhũ ra. Tiêu Lăng Dạ vội vàng đỡ cô. Tôi không sao, anh dẫn tôi đi tìm nó, tôi muốn gặp Duệ Duệ, ngay lập tức. Được, Tiêu Lăng Dạ xua tay. Phía sau, tài xế liền lái Maybach đi tới chỗ hai người bọn họ. Tiêu Lăng Dạ đỡ Lâm Quán Quán lên xe, người lái xe liền mang theo hai chiếc khăn tắm to và bật máy sưởi trong xe rất điệu nghệ. Xe chạy thẳng về cảng cung, làm sao lại lái xe trở về, Duệ Duệ đã trở lại chưa? Không, Tiêu Lăng Dạ ấn vào vai cô, em trở về tắm rửa rồi thay quần áo. Không, em đang ở trong tình trạng này, Duệ Duệ nhìn thầy sẽ rất lo lắng. Lâm Quán Quán nắm lấy tay áo anh và hỏi đi hỏi lại, Duệ Duệ có thực sự ổn không? Anh hứa, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt anh là cương nghị và sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm. Cô cúi đầu nhìn cơ thể ướt đẫm của mình, đúng rồi, cô bây giờ chật vật quá, Duệ Duệ chắc chắn sẽ cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy. Lâm Quán Quán xuống xe một cách máy móc, sau đó đi tắm nước nóng với tốc độ nhanh nhát, thay quần áo và bước ra phòng khách với mái tóc chỉ mới sấy khô một nùa. Ngoài phòng khách, Tiêu Lăng Dạ đã thay quần áo, đang đứng cạnh một chiếc ô tô màu đen, đợi cô ở cửa. Trong cơn mưa nặng hạt, Lâm Quán Quán chớp mắt nhìn sang. Giọng cô khàn khàn, là bố mẹ anh, bắt cóc Duệ Duệ hai. Khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ chìm xuống. Nhìn thấy vậy, Tiêu Diễn vội nói. Tiểu Quán Quán, anh trai em và em không biết tại sao bố mẹ em lại làm như vậy. Đừng nói nhiều nữa, điều quan trọng nhất là chúng ta phải tìm Duệ Duệ trước, những chuyện khác tạm gác đó, chúng ta nói sau. Lâm Quán Quán hít thở sâu. Đúng vậy, điều quan trọng nhất lúc này là sự an toàn của Duệ Duệ. Cái khác, cô có thể chịu được, cô mím môi không hỏi nữa. Xe phóng nhanh vào trang viên, thực sự là một trang viên, Lâm Quán Quán chỉ biết diện tích rất lớn, sau khi vào trang viên lại dế thêm mấy vòng, xe chạy mấy phút cuối cùng mới dừng lại. Ngay khi xe dừng lại, một người làm ô chạy tới mở cửa. Xa xa, một người làm vui mừng hét lên, thưa bà chủ, nhị thiếu gia và tam thiếu gia đã trở lại, tiểu thư cũng về rồi. Vài người bước ra khỏi xe, góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Dạ đang nắm tay Tâm Can bằng một tay và tay kia nắm tay Lâm Quán Quán. Người làm cầm một chiếc ô bước tới mà không có biểu hiện gì. Lối vào nhà, Khương Dịch đang mặc một chiếc sườn xám in hoa văn, vui vẻ chờ đợi ở cửa. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ và Tâm Can, bà ngay lập tức chạy ra ngoài, đưa tay ra muốn ôm Tâm Can. Ôi, Tâm Can của bà nội, bao lâu rồi không tới gặp bà nhớ con muốn chết, mau cho bà ôm. Tâm Can nép mình vào Tiêu Lăng Dạ, không nhìn bà. Hừ, lần trước bà ngoại nhốt cô trong phòng, không cho cô gặp anh trai và dì Quán Quán, cô vẫn còn nhớ. Tâm Can, có chuyện gì vậy? Tâm Can khít mũi, phót lò bà. Khương Dịch gọi là đau lòng. Từ nhỏ đến lớn được bà thương yêu, ngậm trong miệng, nâng trong tay sợ té, dọn nước tiểu cho nó, mà giờ nó lại mặc kệ bài. Khương Dịch cảm thấy đau lòng. Trong nháy mắt bà nhìn thấy Lâm Quán Quán ở bên cạnh Tiêu Lăng Dạ, Khương Dịch nhíu mày, khi nhìn thấy bàn tay giữa cô và Tiêu Lăng Dạ, lông mày của bà nhíu lại thật sâu. Tâm Can không phải như thế này trước đây, mềm mại dễ thương, bà nội gọi bà, chưa kể tới thân thiết biết bao với bà. Nhất định là nữ nhân này dạy hư con bé, nghĩ đến đây, Khương Dịch sắc mặt càng ngày càng xấu. Mẹ, trời mưa như chút nước, mẹ không cho chúng con vào nhà à? Tiêu Diễn nhảy vào hành lang. Ướt chết mát, không phải có ô sao, Mưa vừa to vừa nặng hạt, gió còn mạnh như vậy, dù có ô cũng sẽ bị ướt, mẹ không thấy à, ống quần của con ướt hết cả rồi. Khương Dịch nhìn ống quần của Tiêu Diễn, quả nhiên bị ướt, bà lại nhìn Tiêu Lăng Dạ, ống quần không chỉ ướt mà còn có trên vai, tâm can cũng có chút ướt. Bà lập tức dừng lại, nhanh chóng xoay người sang ngang. Mau vào phòng, Tiêu Diễn chớp mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ, nắm chặt tay tâm can, Tiêu Lăng Dạ đưa Lâm Quán Quán vào trong. Trong toàn bộ quá trình, Khương Dịch chưa bao giờ nhìn thẳng Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán mím chặt môi. Trong phòng khách, mọi người ngồi trên sofa, người làm bưng trà nóng lên làm ấm cơ thể, không ai động vào trà. Bầu không khí trong phòng khách như cô đặc lại. Khương Dịch đặt xuống chén trà một lần nữa. Làm sao, cảm tình một phần hai phần gì đó, không phải quay về thăm bố mẹ à, giờ bày sắc mặt gì đây? Tiêu Lăng Dạ liếc sang Lâm Quán Quán. Sắc mặt của cô căng thẳng, như sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh ngừng nói nhảm, trực tiếp đi tới chỗ Khương Dịch hỏi thẳng. Mẹ, Duệ Duệ đâu, Cách Trương?